ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 13. Ngay tại Trần Khuynh Địch cùng Yêu Nguyệt tùy tiện ứng phó thời điểm. Thượng Kinh Thành một chỗ khác trên đường phố. Khụ khụ, Ngạo Thiên A, Hoành Xương Thái Tử chắp hai tay sau lưng. Một bên nhàn nhã đi dạo đường phố. Một bên vỗ vỗ một bên nam nhân bả vai. Thả lòng, ngươi một bộ này mặt lạnh bộ dáng sẽ rất hấp dẫn người ta chú ý lực. Chúng ta bây giờ nhất cần phải làm chính là điệu thấp cùng Lạnh Long Ngạo Thiên ngẩng đầu. Liếc qua bên cạnh mình Hoành Xương Thái Tử. Một bộ lòe loẹt đại hồng bào. Đắt tiền vàng bạc trang sức. Khuyên tai, vòng cổ, giới chỉ, giày. Từ trên xuống dưới không chỗ nào không lộ ra xa hoa khí chất. Hướng tốt rồi nói là ăn mặc trang điểm lộng lẫy, làm người khác chú ý. Hướng hỏng nói ăn mặc cùng một gà trống lớn một dạng. Lòng Ngạo Thiên lại nhìn một chút bản thân. Một thân giản dị tự nhiên trường bào màu đen. Một thanh đao đều có chút cũ nát trường đao màu đen. Rõ ràng có tốt mấy ngày không đùa tóc. Còn có trên quần áo miếng vá cùng cho bụi. Bất kể thế nào nhìn đều cùng cao điệu. Để người chú ý loại này từ không hợp. Ta cảm thấy ngươi không có tư cách nói ra như vậy. Khụ khụ, Hoành Xương Thái Tử lúng túng tằng hắng một cái. Ta không phải nói trang phục là khí chất. Khí chất có được hay không, ngươi xem một chút ngươi. Một bộ người sống chớ vào bộ dáng, ngược lại sẽ kích thích chung quanh người đi đường hướng về ngươi nhìn tới. Hơn nữa liếc mắt liền khó có thể quên mất. Mà cô Liệt không giống nhau. Ngươi nhìn cô cái này thân thiện nụ cười. Tuy nhiên trang phục bên trên khoa trương một chút, nhưng có cái này thân thiện nụ cười, ven đường ngu dân môn tối đa cũng chỉ có thể đem cô xem như con em nhà giàu mà thôi. Cái này liền gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị. Học xong sao? Nếu như ngươi có thể đem cái kia, cô tự xưng cho từ bỏ mà nói thì tốt hơn. Hoành Xương Thái Tử không thú vị quay đầu, lời nói xoay chuyển. So với những cái này, ta nghe nói Trần Khuynh Địch chỗ ở khoảng cách con đường này cũng không phải rất xa. Không có ý định đi xem một chút sao? Lúc trước ngươi mất tích thời điểm, Thuần Dương cung chết khát làm to chuyện. Liền vị kia Thái Hoa Tiên Nhân đều tự mình lao tới Tây Vực tìm ngươi đây. Hiện tại tốt không dễ dàng trở về, liền không muốn đi xem đồng môn của mình. Hơn nữa Trần Khuynh Địch cũng ở đó. Ngươi hẳn là rất muốn lại cùng hắn nhất quyết thắng bại a. Thời gian vẫn chưa tới, Lòng Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Huống hồ bây giờ ta đã không tính là Thuần Dương cung người. A rồi, Hoành Xương Thái Tử lông mày nhướn lên, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn đã sớm phát giác được, ngươi khí tức trên thân quả thật không phải Thuần Dương cung nội tình. Nên nói như thế nào đây? Loại kia thuần túy ma khí, ngươi bây giờ là minh giáo người, lần này là đại biểu ma đạo đến. Lòng Ngạo Thiên không có phản bác, mà là lựa chọn trầm mặc. Nhưng có lúc, trầm mặc cũng là một loại im ắng khẳng định. Hoành Xương Thái Tử thấy vậy cười đến càng là vui vẻ. Ma đạo nhất mạch a, nói đến mấy ngày trước đây, Vô Sinh đạo người cũng từng tìm cô liên hợp. Qua ấy trăm năm, các nàng tựa hồ lại muốn một lần nữa đi ra hoạt động một chút. Hơn nữa cô nhìn ra được, các nàng lần này lòng tin phi thường sung túc đây. Quan trọng nhất là, trừ bỏ cô bên ngoài, các nàng tựa hồ còn tìm lên rồi thái tử tới tìm cầu hợp tác kết minh. Cô một mực rất ngạc nhiên đến tột cùng là cái gì cho các nàng sức mạnh như vậy. Cho nên đáp ứng các nàng hợp tác thỉnh cầu. Lần này Cẩm Y vệ tuyển bạt, chắc cũng sẽ phi thường náo nhiệt chứ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không có gì, cô chỉ là muốn biết rõ, ma đạo lần này tới Thượng Kinh, lại có mục đích gì? Hoành Xương Thái Tử vung tay lên, một cỗ vô hình khí lưu trôi mà ra, đem hắn cùng Long Ngạo Thiên cùng người đi trên đường môn ngăn cách ra. Một lần này cô đến Thượng Kinh, kỳ thật chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ mặc dù mê người, nhưng cô cũng không có chân chính nhúng chàm ý tứ. Dù sao cô thân phận đặc thù, không có khả năng ở trong thi đấu tuyển chọn trổ hết tài năng. Nếu không nghênh đón cô tuyệt đối không phải cái gì Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ. Chỉ có thể là ngọ môn chém đầu gian chúng a. Cho nên cô mục đích chủ yếu, kỳ thật liền cùng trước đó cô nói đến một dạng, là vì tìm Trần Khuynh Địch rửa sạch nhục nhã. Như vậy ngươi đây, ngoặc kép, giống như ngươi, Long Ngạo Thiên dừng một chút, thanh âm lạnh lùng nói ra, Minh giáo còn đang ẩn núp, Cẩm vệ tổng chỉ huy sứ đối bọn hắn mà nói cũng không có chỗ ích lợi gì. Lần này chỉ là xuất phát từ ta ý nguyện cá nhân. Muốn cùng Trần Khuynh Địch nhất quyết thắng bại. Cá nhân, Hoành Xương Thái Tử sờ soạng một cái. Ta kỳ thật rất ngạc nhiên. Người rốt cuộc vì sao lại gia nhập Minh giáo? Lúc trước Thái Hoa Tiên Nhân quật khởi một trận chiến nhưng chính là cầm Minh giáo làm bàn đạp thạch. Cho nên Minh giáo đối Thuần Dương Cung vẫn luôn không có gì tốt cảm giác. Vì sao lại tiếp nhận ngươi đây? Ngươi thật là tâm cam tình nguyện. Đủ, Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt dứt Hoành Xương Thái Tử suy đoán, nếu như không muốn ở trên đường cái cùng ta lại đánh một lần mà nói, liền không muốn nói thêm nữa. Ha ha ha, Hoành Xương Thái Tử cười ha ha một tiếng, lộ ra rất là đắc ý, tốt tốt tốt, không nói, chờ một lúc sẽ có đại chu người đến phụ trách cô thân phận ngụy trang. Thế nào? Ngươi có muốn đi chung hay không a? Không cần, Long Ngạo Thiên lắc đầu. Ta gia nhập Minh giáo, cùng Long Ngạo Thiên có quan hệ gì? Đây, Hoành Xương Thái Tử thần sắc đọng lại, chợt cười đến càng thêm vui vẻ. Đúng, ha ha ha, đúng đúng đúng, cùng Long Ngạo Thiên lại có cái gì quan hệ? Ngươi nói đúng, ngươi liền so cô muốn dễ dàng nhiều. Trực tiếp dùng vốn dĩ thân phận liền có thể gia nhập tuyển bạt. Trổ hết tài năng cũng không phải vấn đề. À, ta càng ngày càng vừa ý ngươi. Long Ngạo Thiên, ta cảm thấy chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Đều bị Trần Khuynh Địch đã đánh bại. Hoành Xương Thái Tử thần sắc cứng đờ. Ngoặc kép, ngươi không đề cập tới cái này mà nói chúng ta còn là bạn tốt. Ta không hề cảm thấy chúng ta là bằng hữu, ha ha. Long Ngạo Thiên liếc mắt Hoành Xương Thái Tử. Hơn nữa so với ta, ngươi cũng có nên chú ý người a. Ta không hề cảm thấy chúng ta là bằng hữu, ta nhớ không lầm. Trần Khuynh Địch bên cạnh tiểu nữ hài kia, cái kia gọi Dương Trùng nữ đệ tử, tựa hồ liền cùng ngươi có liên quan gì a? Ngươi nói đúng. Hoành Xương Thái Tử gật đầu một cái. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, tên nghiệt chủng kia là ta cô nữ Như Yêu, ta trước đó liền vẫn muốn đem nàng mang về, đại chu hoàng thất huyết mạch không thể dẫn ra ngoài, hơn nữa cô những năm gần đây một mực lấy nước mắt rửa mặt, phụ hoàng lại không cho phép nàng rời đi, cho nên, ngoặc kép, Hoành Xương Thái Tử nhẹ nhàng gãi gãi gương mặt, có vẻ hơi quẫn bách. Cho nên ta cảm thấy, đem nghiệt chủng kia mang về mà nói, ít nhiều có thể khiến cho cô vui vẻ một chút. Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, làm gì a? Một bộ như là gặp ma biểu lộ nhìn xem cô, vừa mới cái kia tự xưng liền rất không tệ. Hiện tại tại sao lại biến trở về đến? Ách, Hoành Xương Thái Tử nhất thời không nói gì. Hai người lại đi sau một hồi, Long Ngạo Thiên mới đột nhiên mở miệng, ngoặc kép, ngươi, vẫn được, ân, có ý tứ gì? Odeamn bằng bằng Long Ngạo Thiên lắc đầu. Không nói gì nữa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.